Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, vũ khí. Ái tâm bạo đạn cũng là rất cho lực kỹ năng, nếu như thương pháo sư tốc độ đánh rất nhanh, cái này kỹ năng bị động điệp ra số lần nhiều về sau. Tuôn ra đến thương tổn khẳng định vô cùng có thể nhìn. Mà lại cái này kỹ năng vẫn là cái phạm vi thương tổn kỹ năng. Cầy quái thời điểm cũng rất hữu dụng. Đây là tô tranh vũ khí. Đưa cho lão muội lời nói hẳn là có thể để cho nàng cao hứng một chút. Tô Dương thu hoạch được 5 triệu hoa hạ tệ khen thưởng. Tại hắn thắng được trận đấu thời điểm thì có 5 triệu đánh vào hắn tư nhân tài khoản. Nhưng trừ cái đó ra còn có 100 ngàn kim tệ khen thưởng. Cái này tương đương với 10 triệu hoa hạ tệ, niềm vui ngoài ý muốn, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Chúc mừng lão ca nhất thống thiên hạ. Ha ha, lão ca ngươi buổi tối hôm nay tuyệt đối phải mời khách. Không phải vậy cũng không cần ngươi. Tô Tranh rất đúng lúc đó phát tới chúc mừng tin tức. Bất quá trong lời nói giống như có chút uy hiếp thành phần. Tô Dương cười đáp lại nói. Được được được, thắng hơn 10 triệu đồng bạc. Các ngươi muốn ăn cái gì cũng không có vấn đề gì. Tô Tranh cười nói, vốn cho là chỉ có 5 triệu. Không nghĩ tới hệ thống còn khen thưởng 100 ngàn kim tệ. Cái này tốt, ha ha, Tô Dương cười nói, 15 triệu đồng bạc nhập chướng. Cái này có thể so sánh làm ăn kiếm tiền nhanh nhiều. Tô Tranh nói, cũng không phải à. Đúng, lão ca ngươi rút thưởng rút đến cái gì nha? Rút đến rất đồ tốt. Tô Dương một bên cùng Tô Tranh nói chuyện phiếm còn vừa cho hướng mình phát. Tới chúc mừng tin tức bằng hữu hồi âm. Nói chuyện phiếm thời điểm hắn vẫn luôn là lấy chính mình lão bà cùng người thân tin tức làm ưu. Tiên đẳng cấp, Tô Tranh là trọng yếu nhất. Nhà đầu này dính rất. Trễ cho nàng hồi âm lời nói nhất định phải tạo phản. Dù sao Tô Dương là sợ nàng, chúng nữ bên trong cũng liền nha đầu này lớn nhất nghịch ngợm. Nhanh phát cho ta xem một chút, Tô Tranh cười híp mắt nói, là thần đúc trang bị đi. Chính ngươi nhìn, Tô Dương đem Cupid chi pháo sách tranh gửi đi cho Tô. Tranh, Tô Tranh thật lâu chưa đáp lời, trầm mặc một hồi lâu mới nói, lão ca ta tại Hoàng Thành truyền tống trận nơi này. Hạn ngươi trong vòng một phút cảm thấy. Tô Dương yên lặng về sau nhìn xem chính mình vừa chạy ra một đoạn lộ trình. Sau đó có chút im lặng nói. Ta vừa ra thành. Tô Tranh trực tiếp cho Tô Dương phát tới video trò chuyện. Lão ca ngươi mau trở lại. Ta rất thích ngươi. Lão ca ngươi là tốt nhất. Lão ca ngươi là hay nhất. Lão ca yêu yêu đát. Nhìn đến trong màn hình hoa chân múa tay đã có chút không bình thường tiểu tranh tử. Tô Dương rất là im lặng, nhà đầu này biểu hiện được như thế bức thiết hắn đều không tiện cự tuyệt. Tranh tử, ngươi nói thanh này vũ khí có thể mua bao nhiêu tiền a? Hoa ô hoa ô, người ta cay a đáng yêu lão ca ngươi không có phát hiện sao? Cay a đẹp mắt vũ khí lão ca không cảm thấy chỉ có người ta mới xứng với sao? Lão ca cay a đẹp trai nam nhân chỉ có người ta mới xứng với không phải sao? Không muốn móc lấy cong khen chính mình có được hay không? Người ta nói đều là nói thật không phải sao? Thân, đã qua 30 giây. Đã đến, Tô Dương nhìn đến Tô Tranh. Tô Tranh cũng nhìn đến Tô Dương. Lão ca yêu chết người á. Tô Tranh giống như là nổi điên một dạng bổ nhào vào Tô Dương trên thân. Sau đó tại trên mặt hắn thân A ở trên người hắn cỏ A chật A. Rõ ràng cũng là cái còn không có lớn lên sẽ chỉ nũng nịu tiểu nữ hài. Cho ta mà tình ca ca. Cho ta van cầu ngươi. Ta im lặng đều. Ngươi cái này dính ta toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Có thể bình thường điểm sao? Cho ta liền bình thường. Cho ngươi. Tô Dương cười cười. Đem Cupid chi yêu giao dịch cho Tô Tranh. Tô Tranh đồng ý giao dịch, sau đó lập tức thanh vũ khí lấy ra. Hào quang màu phấn hồng giống như là lết đồng dạng phun ra. Cái kia lóa mắt quang hấp dẫn chung quanh người chơi chú ý. Tô Tranh trong tay nhiều một thanh lấy phấn hồng sắc làm chủ sắc điệu đại bác. Thanh này vũ khí ngoại hình đáng yêu tới cực điểm. Phấn hồng cùng trắng sắc giao nhau. Ống nhắm là cái phấn hồng đào tâm. Phấn hồng sắc họng pháo có khắc tinh vi hoa văn. Bắn đi ra đạn pháo vì đào tâm hình. Quả thực cũng là không mê chết người không đền mạng. Thật đáng yêu vũ khí a. Mỹ nữ, đặc hiệu như thế huyễn khốc. Là vũ khí màu đỏ sao? Tranh thủ thời gian lóe. Nhìn đến càng ngày càng nhiều người bốn phía. Tô Dương lôi kéo Tô Tranh tranh thủ thời gian chạy đi. Tô Tranh vuốt vuốt trong tay mình đại bác. Một người cười không ngậm miệng được. Đều sắp biến thành ngu ngốc. Nhìn đến Tô Tranh như vậy vui vẻ. Tô Dương tâm lý tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Lão ca, cảm ơn ngươi lễ vật. Tô Tranh lại bổ nhào vào Tô Dương trên thân bắt đầu chiếm Tô Dương tiện nghi. Cái này khiến Tô Dương vô cùng im lặng. Hắn là thật lo lắng nha đầu này đầu nóng lên hạ đạt xác định chỉ lệnh đem chính mình quan trong đài. Lao đi, thần đúc thạch toái phiến có sao? Tô Dương song tay ôm lấy Tô Tranh eo. Nhỏ giọng hỏi một câu. Có một chút, Tô Tranh cười híp mắt nói. Chỉ có thể cường hóa đến hai chuyển. Nàng dùng chính mình thon dài cặp đùi đẹp kẹp lấy Tô Dương eo. Đỏ tươi môi nhỏ vô hạn áp vào Tô Dương môi phía trên. Hướng về phía Tô Dương cười hì hì cười. Cũng không nói chuyện, nàng thực biết Tô Dương ý tứ. Nhưng lại không nghĩ chủ động mở miệng. Bởi vì nàng biết thần đúc thạch toái phiến ngã xuống đất là chân quý bực nào. Hai chuyển trang bị chỉ có thể lên tới cấp 40. Điều này hiển nhiên là không đủ. Chí ít đều phải là ba chuyển thần đúc trang bị. Dạng này liền có thể lên tới cấp 80. Tô Dương trên tay thần đúc thạch toái phiến tổng cộng là 90 nhanh. Bất quá còn có một khối thần thạch toái phiến. Có thể bù đắp được 50 khối thần đúc thạch toái phiến. Tính như vậy cũng là 140 khối. Vũ khí không chuyển tới một chuyển cần 4 khối thần đúc toái phiến. Một chuyển tới hai chuyển cần 16 khối. Hai chuyển tới ba chuyển cần 64 nhanh. Tô Tranh trước mắt chỉ có hơn 20 khối. Có thể đem vũ khí lên tới hai chuyển. Người trước thanh vũ khí lên tới một chuyển. Sau đó ta giúp ngươi thăng ba. Đối với mình cô muội muội này, Tô Dương cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Mặc dù hắn cũng muốn gom góp hơn 200 khối thần đúc thạch toái phiến thăng cấp băng diễm phượng hoàng. Nhưng đến cùng vẫn là muội muội càng trọng yếu. Nghe được câu này, Tô Tranh chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp. Nàng trùng điệp hôn tại Tô Dương môi phía trên. Hai người độ thân mật đầy đủ cao. Cho nên có thể đầy đủ tiến hành loại này thân mật thân thể động tác. Tiểu Tranh tử chủ động đưa lên chính mình nhiệt liệt hôn. Sau đó thật sâu nhìn chăm chú Tô Dương đôi mắt. Nhỏ giọng nói ra. Ca ngươi đem thần đúc thạch toái phiến giữ đi. Ta biết ngươi nhanh gom góp 264 mảnh vụn. Không dùng đem toái phiến lãng phí ở trên người của ta. Tô Dương thân thủ tại Tranh tử cái mũi nhỏ. Phía trên phá một chút. Cưng chiều mà nói. Dùng trên thân thể ngươi cái nào có thể nói là lãng phí đâu. Ngươi không cần phải nói những cái kia lời khách khí. Ta biết ngươi rất muốn ba chuyển thần đúc vũ khí. Không có có điều kiện cũng coi như. Đã có điều kiện, vậy sẽ phải nỗ lực giúp ngươi thực hiện. Mười mấy khối thần đúc toái phiến mà thôi. Nào có ngươi trọng yếu. Ta nói giúp ngươi thăng liền giúp ngươi thăng. Ngươi cự tuyệt vô hiểu. Hì hì, biết rồi lão ca, Tô Tranh bị Tô Dương lời nói này cảm động muốn chết. Nàng biết lão ca quyết tâm, nếu là đổi lại người khác, tại lão muội chủ động cự tuyệt về sau chắc chắn sẽ không cưỡng cầu nữa. Nhưng Tô Dương khác biệt, hắn là sủng muội cuồng nhân, nếu là ở muội muội chủ động từ bỏ về sau thì không cho muội muội thăng vũ khí. Vậy liền chứng minh bản tâm là không nguyện ý tại trên thân người khác lãng phí thần đúc thạch. Trong miệng nói cho muội muội cường hóa cũng bất quá nói là nói mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.